Ngôi nhà hạnh phúc, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 22, người phụ nữ đó là ai mà sao lại tìm mấy SS nhà ta vậy? Chiro, bác ngồi chờ, con kêu mọi người dậy, được gọi. Chiro hét lên, cả nhà dậy mau có chuyện gấp, trên lầu giờ đã xuất hiện mấy hình dáng nhỏ bé, to bự đi xuống, chun. Này nhóc có chuyện gì mà đánh thức người ta dậy giờ này vậy? Ella, tên Chiro đang gách, tôi đang mơ giấc mơ đẹp mà phá đám à? Selina, chuyện gì mà gấp thế Chiro? Granny, ox thúi à? Anh làm gì mà hét toáng lên vậy? Chiro, này em kêu anh là gì đó? Kiki, giờ mọi người xuống gọi nè, chuyện gì nói mai đi. Hebe, cô phải chuyện gấp tụi này cho ăn đòn. Chiro, có người đến kiếm mấy cô cà. Ella, ai kiếm giờ này vậy? Oang chư, xuống xem gọi bích thoai. Kevin, mọi người ra ngoài xem đi. Năm đứa vừa nhìn thấy người đó thì hét toáng lên. Năm đứa, mami, chấm chấm chấm chấm. Năm anh, mami hả? Mami, sao bộ thấy mami mấy đứa cô vui sao? Kiki chạy lại, con nhớ mami lắm đó. Bốn đứa, bọn con cũng vậy. Mami, lẽo mép quá nha. Selina, mami này bên đó pa má thế nào gói? Vẫn khỏe chứ? Mami, má vẫn khỏe nhưng pa của con thì? Ella, thì sao hả mami, bộ ba ba có chuyện gì à? Hebe, ba ba cô khỏe chỗ nào sao? Granny, mami mau nói đi. Chiro, này nhọn em từ từ xem để mami em từ từ mà nói chứ. Granny, hả? Con xin lỗi mami nha. Tại con lo cho papa. Mami, ta biết chứ nên hôm nay muốn về đây nói các con nghe. Để các con chuẩn oa bên Mỹ gặp papa các con nè. Selina, mami nói sao nhưng chưa đến thời hạn mà. Ella, chỉ mới một năm thôi mà. Mami, nhưng pa các con đang bị bệnh. Ông muốn gặp các con nên kêu ta bay sang đây. Hebe, vậy cây ếch dây nào đi. Mami, mami cho các con 2 tuần để chuẩn bị. Kiki, sao nhanh vậy mami? Aaron, vậy bọn em về đó gọi có quay lại đây cô. Hebe, em cô biết nữa. Granny, chắc sẽ về lại đây thôi. Mami, mà nè 5 người này là ai thế sao ở nhà các con? Chiro, chẳng phải lúc nãy bác biết tụi con là 5 anh em nhà họ Ngô sao? Mami, tại ta nghe mấy người hàng xóm nói thoai chứ hem ngờ bọn con sống chung. Selina, mami đừng hiểu lầm, bọn con sống chung nhưng ai ở phòng nấy chứ hem có gì hết. Mami, chứ mami có nói gì các con đâu. Ella, bọn con chỉ sợ mami nghĩ bậy thoai. Hebe, mà mami định ở đâu? Kiki, Granny, hay ở đây luôn đi. Mami, cô chút nữa ta sẽ bay qua bên đó gọi. Ta về từ hôm qua nhưng mà hôm nay oa nói để các con chuẩn bị 2 tuần nữa gặp lại. Chun, sao nhanh vậy bác mới về đây mà. Kevin, bác ở đây thêm ít bữa nữa đi để bọn cháu dẫn bác đi đây đi đó. Oang chứ, hay về chung với chị em họ cũng được. Mami, thoai được gói. Ta phải về gấp trông các con đẹp trai thiệt. Chắc hẳn các con của ta đã mê hết gói. 5 đứa, mami này, Chiro. Bác quá khen, đại loại là đã bị ngã gục. Granny, sao, anh đang nói gì đó? Chiro, anh cô có, cả đám, SJ. Hebe, mami đi đường bình an 2 tuần nữa, bọn con sẽ oa bên đó. Mami, thoai mấy dứa ở lại chuẩn bị. Mami đi đây cô cần tiễn. Cả nhà, chúng con chào bác, mami à. Sau khi mami mấy SS đã đi mấy anh chị tập họp lại ngồi bên nhau. Chiro, nhọn yêu em sắp đi gọi à? Anh sẽ nhớ em đấy. Aaron, này làm như người ta đi cô về vậy đó. Granny, này anh đừng có kêu em là nhọn được hem. Chiro, nhưng anh thấy kêu vậy nó đáng yêu. Granny, anh lại muốn ăn đòn nữa à? Ella, chun anh xem cả 2 đứa nó giống như con nít. Granny và Chiro còn hơn cả Kiki. Em, Oang chư nữa. Chun, Kiki, chị nói em con nít hả? Oang chư, Chứ gì nữa, em quá con nít luôn đó. Chuyên quậy phá hem à, đã lớn gòi mà con. Hê bê, phải đó, sắp có ox đến nơi gòi mà cứ nhõng nhẽo. Kì kì, em đâu có đâu. À rong, như vậy là đang nhõng nhẽo đó. Selina, thoai được gòi. Chị đang lo lắm đây. Kevin, em lo chuyện gì vậy? Chuyện của papa em à? Selina, nhưng mà cô biết papa bệnh thiệt hay giả nữa. Papa em rất là cáo già. Hê bê, sao chị lại nói papa như thế? Selina, em nghĩ đi, nếu như papa bệnh thiệt, kêu chúng ta oa bên đó gọi bắt lấy chồng luôn, các em tính sao? Granny, em sẽ cô chịu đâu. Chiro, chuyện này cô phải chứ. Kiki, chị Selina nói cô ngoại lệ đâu, cũng như việc ông ra điều kiện cho bọn em vậy. Granny, vậy chúng ta sẽ ra sao đây? Em cô muốn oa bên đó đâu. Ella, chị cũng thế, cô muốn lấy người mà chị hem quân Bích. Hê bê, nhưng Bích sao giờ? Đã lỡ hứa với mami là sẽ oa bên đó trong 2 tuần tới gọi. Aaron, hay anh đi cùng em oa bên đó nhá. Kiki, vậy nhà đây ai lo? Oang chứ, thì khóa lại. Anh cô yên tâm cho em đi oa bên đó. Kevin, lo đi, cô về thì sao? Chun, vậy ai chịu trách nhiệm cho bọn anh đây? Ella, nói gì mà ghê vậy? Bọn em đã làm gì đâu mà chịu trách nhiệm. Kiki, nếu mà có người chịu trách nhiệm phải là bọn anh mới đúng chứ. Oang chứ, vì bọn em đã lấy mất đi trái tim của bọn anh gói. Thì ai phải chịu trách nhiệm đây? Aaron, cô lẽ để cho bọn em dễ dàng rời xa bọn anh sao? Chiro, cô thể để mấy người là của người khác được. Granny, anh em nhà các anh nói chuyện nghe ghê oa. Kevin, hôm nay là chủ nhật, hay bọn mình đi khu vui chơi đi. Dù sao cũng sắp xa nhau thời gian hoài. Chiro, chắc lúc đó em sẽ buồn lắm. Granny, thoai được gọi, anh hai lên thay đồ gọi đi chơi. Kiki, em đề nghị đi biển chơi đi, qua đêm luôn. Đi công viên hoài chán. Hebe, em đồng ý với ý kiến của Kiki. Chun, vậy thì quyết định đi biển 3 ngày 2 đêm về. Chuyến đi biển sẽ như thế nào? Mọi người sắp phải chia tay nhau. Cô biết qua bên đó ba của mấy SS có bắt SS phải làm gì cô, cách chương.